cừu nhỏ chạy đâu cho thoát, chương 166, gocchuyenaudio.com. Bị cúp máy Hoa Tinh rất tức giận, cô ta nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Tư Lệ Đình khi Tư Lệ Đình xuất hiện ở trường, tất cả các cô gái đều ò lên, con lai, quá đẹp trai. Không nói đến tuổi tác, chắc hẳn tất cả nữ sinh trong trường đều phát cuồng vì anh ấy. Các chị năm 2, năm 3, ném cành ô liu kéo anh đến câu lạc bộ này, câu lạc bộ kia. Trong bàn của Tư Lệ Đình luôn có một đống thư tình, đi đâu cũng có người tỏ tình. Tuy nhiên, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm đến phụ nữ, không quan tâm đến ai, xung quanh không có bạn bè. Hoa Tinh không dám dễ dàng chạy vào vùng trắc trở này, sợ mình cũng sẽ bị anh làm lơ hoặc từ chối giống như những người khác. Anh cứ đi theo con đường riêng của mình, cho đến khi có thứ gì đó thu hẹp khoảng cách giữa cô ta và anh. Vừa hay cô ta nhìn thấy anh bị thương, Hoa Tinh nhanh chóng lấy băng dính cá nhân ra. Này, cậu bị thương rồi, ở chỗ tôi có. Chưa kịp nói xong, anh đã từ chối. Không cần, sao lại không cần, nếu đã bị thương, mà không xử lý thì máu sẽ chảy mãi đấy. Tôi sẽ dán cho cậu. Hoa Tinh dán băng dính cá nhân cho anh. Tư Lệ Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm sâu nhìn cô ta. Cảm ơn, đi học hơn một năm cô ta mới có cơ hội nói chuyện với anh, lúc đó Hoa Tinh kích động không thôi. Có lẽ khối băng lớn này không lạnh lùng như vậy, sau khi thăm dò được lộ trình của anh, cô ta cố ý nhờ người khác đóng một vở kịch. Không có người đàn ông nào lại để cho một tên côn đồ bắt nạt một người phụ nữ, quả nhiên anh thực sự đã cứu cô ta. Từ lúc đó, cô ta cố gắng tạo ra đủ loại cơ hội, từ lúc thấy anh độc lai độc vãng, cô ta liền đoán được tính cách của anh. Người cô đơn trong lòng cũng khao khát có được sự ấm áp, quả nhiên dưới sự có tình tiếp cận của cô ta, anh đã từng chút chấp nhận cô ta. Cô ta giả vờ trở thành một người phụ nữ hiền lành và tốt bụng, cô ta chính thức trở thành bạn gái của anh. Hoa Tinh vẫn còn nhớ rõ sự đố kỵ, ghen ghét, hận thù của những người phụ nữ đó, lúc đó cô ta cảm thấy rất tự hào. Có anh cuộc sống đại học không còn nhàm chán, bởi vì tính cách anh quá lạnh lùng, cuối tuần nào cô ta cũng rủ anh đi chơi. Biết anh là con trai nhà họ Đường, cô ta càng kích động, nếu lấy được anh thì có thể trở thành bà Đường. Đây là ước mơ của cô ta đã học diễn xuất, sau này muốn trở thành một diễn viên. Với sự hậu thuẫn của nhà họ Đường, chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng. Cô ta đã tự mình lên kế hoạch cho tất cả các con đường, nhưng cô ta vẫn không thể nhìn thấu con người Tư Lệ Đình. Thân là bạn trai thì có lạnh lùng quá không? Anh chưa bao giờ chủ động nắm tay cô ta chứ đừng nói đến bất cứ va chạm thân thể nào. Cô ta đã nhiều lần nói trời quá khuya không thể về nhà, chỉ có thể đến khách sạn, những lời ám chỉ đó còn chưa rõ ràng sao. Nào biết anh đặt một phòng rồi rời đi, Hoa Tinh không thể không nghi ngờ thân thể anh có vấn đề. Cô ta không biết Tư Lệ Đình có thực sự thích cô ta hay không, bạn nói thử xem thích đúng không, anh vẫn rất thờ ơ, vẫn không chạm vào cô ta. Nếu không thích lúc cô ta bị bắt nạt anh ấy sẽ không đứng ra nói cô ta là bạn gái anh. Không nói lời nào, nhưng trong ngày sinh nhật cô ta anh lại tặng quà, thậm chí còn mua nhẫn cầu hôn. Hoa Tinh nghĩ về những cảnh tượng đó, cô ta hận tại sao? Khi đó mình lại dễ dàng bị Đường Nhược khiêu khích như vậy. Cho người đi điều tra Tư Lệ Đình và Tô Cẩm Khê, cô ta còn tưởng hai người họ diễn, hoặc anh chỉ ham mê thân thể của Tô Cẩm Khê. gocchuyenaudio.com. Đợi tới một ngày anh chơi chán rồi, anh sẽ bỏ rơi Tô Cẩm Khê, chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi, sao có khả năng là thật tâm chứ? Tuy nhiên, kết quả điều tra của thám tử Tư khiến Hoa Tinh nổi trận lôi đình, đây là ảnh chụp kết quả điều tra trong khoảng thời gian này. Khi băng qua đường, Tư Lệ Đình sẽ ôm cô sang bên trái và anh sẽ đi ở phía nguy hiểm. Cách chương.